Chương 3098 tối cường thăng cấp hệ thống. Đánh lén đắc thủ. Nguyên bá danh tự này đối với Long Phi tới nói rất trọng yếu, cổng lấy quan tài xóa đại cá ở trong đầu của hắn không chỉ một lần xuất hiện, hắn không biết là ai, cũng không biết hắn tên gọi là gì, hắn chỉ biết là cái này xóa đại cá là huynh đệ của hắn, loại kia có thể đổi mệnh huynh đệ, Long Phi rất muốn biết, nếu như tìm tới hắn, này mình trải qua tất cả hẳn là đều sẽ biết, vì lẽ đó Long Phi muốn biết đại kim cương ở nơi nào nhưng mà, Kiếm Phong lắc lắc đầu nói, cho ta không biết lão đại ở nơi nào. Hắn chỉ nói quá hắn sẽ tìm được ngươi, hắn cứu ta sau khi, truyền thụ cho ta một ít mạnh mẽ bí thuật, sau đó liền rời đi. Hiện tại ở nơi nào? Ta cũng không biết. Kiếm Phong như nói thật, hắn vào lúc ấy cũng không thể hỏi hắn muốn đi nơi nào, hơn nữa đại kim cương mình cũng không biết đi đâu, hắn chỉ biết là đi tìm, không hề có mục đích đi tìm. Long Phi trong lòng chìm xuống, ngài không biết, ngài Kiếm Phong nói, ngài điện thoại di động, ngài yên tâm, hắn nhất định sẽ tìm tới ngài, các ngươi nhất định có thể gặp mặt lại. Lão đại đã nói, lần này hắn đi ra tuyệt đối sẽ không để bất luận người nào lại cưỡi ở trên đầu ngươi, lão đại là ta đã thấy người lợi hại nhất. Cái gì bá vương cảnh giới đỉnh cao cường giả với hắn so ra quả thực không đỡ nổi một đòn. Loại kia cường là hắn hoàn toàn không có từng trải qua, thậm chí hắn cảm thấy lão đại trên người sức mạnh kia căn bản không thuộc về hồng mông giới, cường đại đến không cách nào đi hình dung. Long Phi nở nụ cười, nói, người hy vọng như vậy. Nếu hắn ở Tây Vực, vậy thì nhất định sẽ gặp mặt lại. Long Phi song quyền âm thầm nắm chặt, thầm nói, ê ta tin chắc. Kiếm Phong nói, ê điện thoại di động, ngươi muốn đối với tông chủ. Ạch! Huyết Hòa Thượng động thủ sao? Long Phi thu hồi tâm tư, gật gật đầu nói, ê có cơ hội không? Kiếm Phong nói, ê rất khó, bá vương cảnh giới cùng thiên thánh cảnh giới hoàn toàn khác nhau, bá vương cảnh giới hoàn toàn là một cái khác sức mạnh của ê lĩnh vực. Bất quá nếu ngươi muốn động thủ, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hắn không chắc chắn, thế nhưng Long Phi là hắn lão đại, vậy hắn thì sẽ không lùi bước. Long Phi nói, kẻ hắn là tông chủ của ngươi, ngươi như vậy, Kiếm Phong nói, kẻ điện thoại di động xin yên tâm, hắn mặc dù là tông chủ của ta, thế nhưng ngài là lão đại ta lão đại, hơn nữa Vạn Hải Tông căn bản không có cái gì, Huyết Hòa Thượng cũng là muốn chiếm lấy Tiên Duyên Tông tài sẽ xem là tiên phong đánh trận đầu. Kỳ thực hôm nay tới những này đỉnh cao tông sư đều dùng quá một loại trong nháy. Mắt tăng lên mình tu vị thuốc phép, hơn nữa bọn họ mang đến thần khí đều là mượn tới. Lần này coi như Huyết Hòa Thượng bất tử, hắn trở lại mà nói cũng sẽ phải chịu các đại tông môn truy đánh. Thêm vào Tiên Nguyên Thánh Khư vẫn còn, hắn Vạn Hải Tông thì càng thêm nhảy nhót không đứng lên. Lão đại đã nói chuyện của ngươi, ta biết ngươi cần muốn giết người thăng cấp, cảnh giới càng cao người liền càng có thể cho ngươi thăng cấp. Long Phi khẽ mỉm cười, che giấu nội tâm khiếp sợ, nói, ơ ngươi muốn làm thế nào? Kiếm Phong nói, ê đánh lén. Chỉ có như vậy một cái biện pháp. Kiếm Phong nói tiếp, ê ta ở rõ, ngươi người ở ám, chỉ cần trọng thương đến hắn, vậy thì có cơ hội. Chính là không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Long Phi nói, ê phương đông 1.300 km vị trí. Kiếm Phong nhìn về phía Long Phi, trong lòng kinh ngạc. Cái tu vi của ta cao hơn hắn nơi nhiều như vậy, thế nhưng ta cảm ứng năng lực đang nhận được mạnh mẽ ràng buộc, thế nhưng hắn nhưng có thể như vậy chuẩn xác biết Huyết Hòa Thượng vị trí, điện thoại di động chính là điện thoại di động. Long Phi nói bổ sung, ơ ngươi yên tâm, hắn không có nhận ra được ta ở cảm ứng hắn. Kiếm Pháp trong lòng càng là cả kinh, nói, ê được, ta ngay lập tức sẽ đi. Bước tiến hơi động, một chiêu kiếm bay ra, chớp mắt liền biến mất, đại tỷ đầu đi ra, nói, ê dạ vương. Ngươi tin tưởng hắn sao? Long Phi nhìn Kiếm Phong biến mất phương hướng, nói, ê không tin hoàn toàn, bất quá nếu như hắn thật sự giúp ta giết chết Huyết Hòa Thượng, vậy hắn đáng giá ta tín nhiệm. Kiếm Phong rất mạnh, thiên thánh cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa kiếm đạo trình độ cực cao, có như vậy một cái siêu cấp tay chân ở bên người, này không thể nghi ngờ là có thêm một đạo dựa vào. Long Phi nói, để chúng ta theo sau, xem thời cơ hành sự. Nhất thiết phải cẩn thận. Lần này chúng ta muốn đối mặt người nhưng là bá vương bốt. Tam tỷ em gái đồng thời nói, ê rõ ràng. Ba người đồng thời biến mất, Long Phi ném thêm một viên tiếp theo tuyệt mệnh lệnh cũng cấp tốc đi theo, lại là một viên sát thủ lệnh. Tuyệt mệnh, y. Hồng Mông giới có như vậy tổ chức sát thủ sao? Thủ hộ đại trưởng lão không nghĩ ra được, nội tâm của hắn âm thầm căng thẳng, kẻ có thể hay không là Long Phi thế lực? Hẳn là sẽ không. Hắn đến từ cấp thấp vị diện, lại là từ Đông Hoàng Thành đến, hai địa phương này cũng không thể có như thế cường người, coi như có cũng không thể nghe hắn chỉ huy. Thủ hộ đại trưởng lão lập tức phủ định ý nghĩ trong lòng. Bất kể như thế nào, tìm được trước hắn. Thủ hộ đại trưởng lão di chuyển nhanh chóng, 18 tên tiên nhân đều đang nhanh chóng tìm kiếm Long Phi, bọn họ đang tìm kiếm Long Phi. Long Phi trong lòng nhưng cực kỳ rõ ràng, bởi vì toàn bộ bí cảnh đều ở hắn nắm trong bàn tay, bất cứ người nào, bất kỳ một đạo khí tức đều không che giấu nổi hắn cảm ứng, nơi này chính là thế giới của hắn. Nửa giờ sau, Huyết Hòa Thượng ngừng lại, "Lê Kiếm Phong, ngươi có phát hiện gì không?" Kiếm Phong chuẩn xác không có sai sót tìm tới Huyết Hòa Thượng, nhìn thấy Huyết Hòa Thượng lập tức khẽ thi lễ, nói, "Y về tông chủ, không có phát hiện gì, này bí cảnh vô cùng lớn cực kỳ, nhưng không có tìm được bất kỳ cội nguồn sức mạnh." Huyết Hòa Thượng nhàn nhạt nói, "Ê đúng đấy, bất kỳ bí cảnh đều có cội nguồn sức mạnh, cái này bí cảnh cội nguồn sức mạnh đem tới cho ta cảm giác thật giống vẫn đang di động, rất kỳ quái, hơn nữa như thế một cái linh khí như vậy nồng nặc bí cảnh nhưng là một mảnh hoang vu, này rất không bình thường." Hắn quay về bí cảnh có phát giác bất quá, coi như những này hoài nghi hắn cũng không nghĩ ra kết quả gì, Huyết Hòa Thượng nhàn nhạt nói, "Thế nhưng cái này bí cảnh thật sự phi thường thích hợp tu luyện, hơn nữa rộng lớn như vậy, có thể chứa đựng trăm vạn đệ tử tu luyện, nếu như cái này bí cảnh về ta cao giúp hết thảy." Này, Huyết Hòa Thượng hưng phấn nở nụ cười, trong đầu cái kia hình ảnh quá bao la, cái này bí cảnh tuyệt đối có thể đem hắn đẩy hướng về Tây Vực bá chủ vị trí, hơn nữa là độc nhất vô nhị bá chủ. Hắn hưng phấn, trong mắt ánh mắt cũng nóng rực, cũng trong nháy mắt này, kiếm phong trên người kiếm ý hơi động, trong nháy mắt tuôn ra lớn chiêu, Y Vạn Kiếm Quy Khư. Bầu trời chìm xuống, vô số đạo kiếm ảnh hơi động, hình thành một cái kiếm đạo hố đen, bàn bạc cực kỳ sức mạnh nổ vang Huyết Hòa Thượng. Huyết Hòa Thượng ánh mắt căng thẳng, "Lê Kiếm Phong, ngươi..." Tất cả đến quá nhanh, coi như hắn là bá vương cảnh giới cường giả, hắn phản ứng cũng không có đuổi tới, căn bản không nghĩ tới Kiếm Phong sẽ động thủ với hắn. Ầm ầm ầm. Vạn kiếm xuyên thấu, Huyết Hòa Thượng tuôn ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp bay ra trăm dặm, tầng tầng rơi trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Kiếm Phong ánh mắt tránh ra một đạo hết sạch, đánh lén, đắc thủ.